Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 725, cái này có thể biện thành một sợi dây thừng mà. Phong trào thể dục thể thao viên đại đa số thật tâm tư rất đơn giản. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thật không phải nghĩa xấu, rốt cuộc tương đối lớn não, thân thể của bọn hắn điều kiện quá tốt rồi. Tựa như có người thường nói cô nương xinh đẹp đều có chút đần. Bởi vì bọn hắn dùng thân thể điều kiện, dung mạo bề ngoài liền có thể đạt tới người bình thường nghĩ trăm phương ngàn kế mới có thể đạt thành mục tiêu, cho nên dần già liền lười nhác dùng não. Chuyên nghiệp vận động viên trường kỳ tại cố định hoàn cảnh bên trong nuôi nhốt. Bạch Hạo Nam đến bây giờ còn sẽ không giặt quần áo nấu cơm. Nhiều nhất sẽ chỉ dùng đồ điện hộp điều khiển TV, smartphone cùng máy tính càng không tinh thông, toán lý hóa tri thức một mực không thông. Hắn còn tính là tương đối thông minh, thích suy nghĩ khác. Tuyệt đại bộ phận vận động viên từ chăn nhỏ quán thâu liền là chỉ suy nghĩ cùng hạng mục có liên quan chi tiết, cái khác đều không cần suy nghĩ. Đây mới là chuyên tâm nhất trí đạt thành mục tiêu con đường. Đồng dạng trong mắt của bọn hắn huấn luyện viên liền là trời. Này huấn luyện viên không phải kia huấn luyện viên, là bọn hắn vỡ lòng huấn luyện viên, dẫn đội huấn luyện viên, mà không phải Bạch Hạo Nam loại này kẻ vô lại lâm thời huấn luyện viên. Nếu như bọn hắn là bên trên điều quốc thanh đội, nếu như tới là đủ quản bộ môn sai khiến quốc thanh đội huấn luyện viên thì cũng thôi đi. Khả năng sẽ còn hơi phục tùng điểm. Bạch Hạo Nam cái này giải hạng nhất huấn luyện viên chính nha. Có thể bị điều đến quốc thanh đội, tối thiểu trong người đồng lứa đều là cùng loại Chu Ba tồn tại. Riêng phần mình trong đội đều là thiên phú tài hoa thân thể người nổi bật. Vận động viên cần từ tiểu bồi dưỡng ngạo khí cùng tự tin vậy cũng là đỉnh tiêm. Đối cái này 12 tháng liên tiếp hạng A đội huấn luyện viên nha. Khả năng quốc gia lãnh đạo cũng sẽ không có bọn hắn rõ ràng cái này hàm kim lượng. Dù sao từ siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ tới đội viên khẳng định là nhìn xuống. Lại càng không cần phải nói Bạch Hạo Nam nửa năm qua tại chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá trong hội. Danh tiếng, tối thiểu chưa có tiếp xúc qua giáo luyện của hắn cũng sẽ không tốt bao nhiêu cách nhìn. Năm đó cái kia quán ăn đêm lão Bạch ai còn không biết là cái gì điều nhân dạng. Làm sao có thể chó sửa lại đớp cứt, còn không phải ôm đùi mới đi cho tới hôm nay. Cho nên người đi kia cái gì đổi, đừng chậm trễ chính mình. Mọi việc như thế căn dặn, chỉ sợ mỗi cái cầu thủ đến thời điểm đều sẽ có. Đây là tốt thuyết pháp, nếu như câu lạc bộ hoặc là huấn luyện viên phương đối Bạch Hạo Nam có mặt trái cái nhìn. Kia chỉ sợ sẽ là nhắc nhở có thể dày vò liền dày vò. Sớm một chút về câu lạc bộ mới là chính đồ. Không muốn tại cái này không cần thiết chút nào thế vận hội tập huấn đội lãng phí thời gian. Càng không phải bị thương. Đúng, thế vận hội cay rắm cũng không bằng. Rất nhiều câu lạc bộ cầu thủ hợp đồng là có minh xác hiệp nghị. Tiến quốc thanh đội tiền lương là cái gì? Tiến đội tuyển quốc gia tập huấn chướng nhiều ít. Đội tuyển quốc gia cấp A tranh tài ra sân bao nhiêu lần lại chướng nhiều ít. Đây đều là minh mã thực giá, nhưng thế vận hội không ở trong đó. Đó là cái thuần túy chỉ có, chuẩn xác mà nói chỉ có điểm chính trị ý nghĩa Đại hội Thể dục Thể thao. Liên hợp toàn thế giới sinh viên người trẻ tuổi đến hiện ra thanh xuân phong thái. Dù sao không phải lấy thể dục khẩu hiệu rêu rao. Cũng không phải Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, đánh ngọn cấp A thi đấu sự tình vậy liền cái gì đều không có. Nếu như không phải đủ quản bộ môn chiêu mộ, nếu như không phải cứng nhắc thông chi còn dính đến tương lai có thể hay không bị triệt để phong sát. Đoán chừng có ít người cũng sẽ không tới, cho nên những tâm tính này dưới, tâm tư đơn giản thanh niên đám cầu thủ tiếp thu tất cả đều là dạng gì tin tức. Từ bọn hắn nhìn về phía Bạch Hạo Nam ánh mắt liền rõ ràng. Bạch Hạo Nam không thèm để ý. Để Giang Châu bên kia sinh viên đám cầu thủ đồng bộ xuất phát. Quế Tây hội hợp, đủ quản bộ môn cùng đài truyền hình quốc gia tin tức đều có đồng bộ gửi đi. Giảng giải lần này Thế vận hội tuyển chọn tập huấn từ Tông Minh bóng đá trụ sở huấn luyện gánh vác. Mời cả nước bóng đá chuyên mục, truyền thông, phóng viên cùng kẻ yêu thích đều có thể đi cộng đồng chú ý. Đồng thời năm nay cả nước học sinh tiểu học bóng đá TV giải thi đấu cũng để cho Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn gánh vác. Vu Gia Lý bên này đương nhiên là dùng tối cao quy cách tiếp đãi. Coi như là miễn phí đánh quảng cáo a. Một tòa mới xây hoàn thành thanh huấn cầu thủ lầu ký túc xá bị cướp ăn mặc sức đổi mới hoàn toàn. Giao cho tập huấn đội sử dụng. Mỗi 6 phòng đều là 2 thất 1 phòng khách. Chỉ ở 2 tên cầu thủ. Cao cấp chung cư tiêu chuẩn. Kiến thức rộng rãi quốc thanh đội đám cầu thủ đối loại trang diện này nhưng không có gì hào sắc mặt. Cũng liền Bình Kinh đội mấy cái kia giật mình ta. Nguyên lai đồng dạng là hạng A câu lạc bộ. Giang Châu đội phía sau là cường đại như vậy tập đoàn. Mà lại là chuyên nghiệp bóng đá tập đoàn. Cái này tại cả nước bóng đá vòng khả năng đều là phần độc nhất đi. Khả năng này mới là sinh viên cầu thủ cùng phổ thông cầu thủ chuyên nghiệp khác nhau. Dù là những này sinh viên cầu thủ thực tế học thuật năng lực muốn đánh cái dấu hỏi. Nhưng tối thiểu bọn hắn đã thành thói quen sinh viên phương thức tư duy. Có thể nhìn ra cái này căn bản khác nhau. Đương nhiên, để tất cả cầu thủ hai mắt tỏa sáng khả năng còn có lần lượt đến mỹ nữ. Dù là tại Bình Kinh làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn hơn một tuần thời gian. Lý Lâm vẫn là không ngại cực khổ về trước Giang Châu đem nhi tử mang lên lại đi Quế Tây. Tiếp xuống chi này nhận rất nhiều truyền thông chú ý tập huấn đội cũng cần nàng cái này truyền. Thông chủ quản, cho nên nàng còn mang theo 2 tên tổ chiêu đãi cô nương làm trợ thủ. Xem như cùng Quế Tây tập đoàn tổng bộ tiếp đãi bộ môn kết nối lẫn nhau học tập kinh nghiệm. Trần Tố Phân lại qua vài ngày nữa mới đến. Bất quá nàng đã không phải là Bạch Hạo Nam bên người thể năng huấn luyện viên. Xét thấy 2 tháng không đến tập huấn thời gian, muốn tham gia 15 ngày thi đấu hội chế quốc thi đấu. Liền không hề đơn độc thể năng dự trữ kỳ. Lần này huấn luyện thân thể đem xuyên qua toàn bộ chiến thuật huấn luyện. Đây cũng là Trần Tố Phân trước đó tạm thời rời đi thể năng huấn luyện viên cương vị thời điểm. Lâm thời dự bị ba Tây giáo luyện lấy ra phương án mới. Hiện tại trên quốc tế cao cấp câu lạc bộ đã cơ bản vứt bỏ đơn độc chạy vòng. Trở về chạy loại hình buồn tẻ độc lập huấn luyện thân thể. Thậm chí ngay cả phòng tập thể thao huấn luyện cũng không nhiều. Cơ hồ toàn bộ huấn luyện thân thể đều là kết hợp có cầu huấn luyện được. Bạch Hạo Nam lặp đi lặp lại cảm thụ dưới. Đặc biệt là Giang Châu đội đã dạng này luyện 1-2 tuần sân khách hành trình. Quyết định dựa theo cái này thử nhìn một chút, cho nên hắn lớp đầu tiên chính là cho tất cả 63 tên cầu thủ giới thiệu giáo luyện của hắn. Đoàn đội, ngoại trừ Bạch Hạo Nam bên ngoài, 6 tên huấn luyện viên theo thứ tự là Brazil thể năng huấn luyện viên. 2 tên Brazil dẫn đội huấn luyện viên, cũng chính là tất cả có cầu huấn luyện đều là bọn hắn mang theo áp dụng. Từ kiến thức cơ bản đến chiến thuật diễn luyện. Sau đó mới là 2 tên Brazil tịch phiên dịch phân biệt dung làm thể năng huấn luyện viên cùng dẫn. Đội huấn luyện viên trợ lý giáo luyện, 1 tên sau cùng Brazil môn tướng huấn luyện viên, cũng chính là ngoại trừ Bạch Hạo Nam. 6 người khác tất cả đều là Brazil người. Cái này ở trong nước các nhà nghề nghiệp câu lạc bộ vẫn là tuyệt vô cận hữu. Một cái trong nước thanh niên huấn luyện viên mang 6 tên ngoại tịch trợ thủ. Tiếp theo là 3 tên quốc thanh đội huấn luyện viên cùng 2 tên hành chính nhân viên đứng ngoài. Quan sát, Bạch Hạo Nam cũng là ngay từ đầu liền biểu lộ thái độ. Ngài mấy vị muốn nhìn tùy tiện nhìn, nhưng cũng liền giới hạn tại đứng ngoài quan sát. Đừng đến nhúng tay, lời dạo đầu về sau. Bạch Hạo Nam vẫn là thông lệ làm cổ động. Bóng đá vật này, nói đơn giản cực kỳ. Nói phức tạp cũng phức tạp đến muốn mạng, nhưng bất kể nói thế nào, ở đây 63 vị, cuối cùng chúng ta sẽ chỉ mang đi 23 người. quen thuộc ta cầu thủ. Chúng ta từ một năm trước không có tiếng tăm gì, sinh viên bóng đá nghiệp dư viên bắt đầu cất bước. Cùng ở đây có chút cầu thủ tranh đoạt quá lớn vận hội bóng đá quán quân. Cũng cuối cùng đi đến nghề nghiệp đấu trường. Ta tin tưởng các ngươi ở trong là có thể nhất trải nghiệm ta chấp giáo phong cách còn có làm người. Như thế nào, ta hy vọng các ngươi có thể lấy thái độ của chủ nhân. Tiếp đãi chào hỏi tốt đến từ các đội thanh niên cầu thủ. Các vị nghề nghiệp vòng sư huynh sư đệ, cùng một chỗ đem cái này tập huấn kỳ cho vận chuyển tốt. Ta vẫn là câu nói kia, làm người vẫn là phải có điểm mộng tưởng. Mặc dù chúng ta tại thế vận hội bên trên chưa từng có lấy được qua thành tích tốt, nhưng đi theo ta, chúng ta đã sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích. Lần này chúng ta thử lại lần nữa nhìn, được hay không? Dù là không biết những này cầu thủ, trong nháy mắt cũng có thể phân biệt ra được nào là Bạch Hạo Nam dòng chính, nào đối với hắn xem thường. Sinh viên đám cầu thủ, cho dù là không được tuyển hạng A đội, nửa năm qua chỉ có thể ở đội dự bị cầm cơ bản tiền lương huấn luyện đám cầu thủ. Hiện tại cũng có mạnh mẽ tràn đầy phản ứng. Có lẽ bọn hắn vốn là tại thời khắc chờ đợi triệu hoán. Vốn chính là đang không ngừng rèn luyện mình, chờ đợi lần sau có thể tiến vào team một thời cơ. Cho nên đi theo lão đồng bọn hắn cùng một chỗ, đã là thành thói quen cao tiếng giống giận đáp lại. Được, đem cái khác cầu thủ giật mình. Lão Ninh cầu thủ giật mình loại này tinh khí thần. Những người khác, phần lớn cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Nhìn trên đài quốc thanh đội huấn luyện viên tổ cũng có chút mới lạ. Rất khó coi gặp nghề nghiệp đội còn như thế đánh máu gà dáng vẻ. Tất cả mọi người là đá hơn 10-20 năm cầu kẻ già đời. Đã sớm đem phần này yêu thích trở thành công việc. Sớm liền không có loại kia hơi một tí cảm động hưng phấn. Bên trên trận đấu khả năng mới có thể treo lên điểm tinh thần. Bình thường đều là dáng vẻ lười biếng mới có nghề nghiệp phái đoàn A. Cái nào như loại này thái kê? Bạch Hạo Nam đã có phong phú họp động viên kinh nghiệm. Các người đều là tuổi trẻ mà giàu có tài hoa tiểu hòa tử. Nhưng là khoảng cách vĩ đại còn có đoạn khoảng cách. Có thể không thể tại cái này ngắn ngủi 2 tháng chúng ta cùng một chỗ sáng tạo vĩ đại. Vậy liền nhìn các ngươi có cũng không đủ cường đại nội tâm. Có người nghe được cảm xúc bành trướng, có người khịt mũi coi thường, một đám bị tẩy não bệnh tâm thần. Bạch Hạo Nam thế vận hội tập huấn liền tại dạng này bầu không khí hạ bắt đầu. Đương nhiên, loại kết cấu này hạ huấn luyện viên chính càng giống giám đốc. Bạch Hạo Nam đại đa số thời điểm là tránh ở văn phòng. Tại cái kia ở giữa có to lớn rơi xuống đất pha lê. Có thể quan sát bên ngoài mấy khối sắp xếp sân bãi huấn luyện hiện đại hóa trong văn phòng. Thư thư phục phục thổi điều hòa không khí. Vảnh lên chân bắt chéo ngồi tại da thật chỗ tựa lưng chủ trên ghế. Tiếp nhận xinh đẹp nữ thư ký bưng tới quả trà. Như có điều suy nghĩ nhìn xem mỗi cái chạy thân ảnh. Lại nói tháng 6 Quế Tây. Nhiệt đới khí hậu nhiệt độ không phải đến không. Cho dù là quen thuộc tại khốc nhiệt hạ huấn luyện cầu thủ cũng có chút chịu không được. Quốc Thanh đám huấn luyện viên đều trốn ở già dương bồng dưới khán đài hung hăng uống đồ uống. Sân huấn luyện bên cạnh mang lên mấy đài công suất lớn hơi lạnh quạt phụ cận thường xuyên đều đứng. Đầy cầu thủ cùng ký giả truyền thông. Kỳ thật thời gian huấn luyện đã có nhằm vào nhiệt độ không khí điều chỉnh. Thường thường đều là buổi sáng 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi thiên thể năng có cầu huấn luyện. 6 giờ chiều đến 9 điểm mới là chiến thuật huấn luyện đến đối kháng luyện tập. Đã tránh đi nóng nhất giữa trưa thời đoạn. Đến từ nhiệt đới ba tây giáo luyện nhóm không có chút nào lời oán giận. Nhưng đám cầu thủ lại tiếng oán than dậy đất. Dù sao không đến một tuần thời gian. Cát Mẫn liền bí mật cho Bạch Hạo Nam nhắc nhở. Những quốc thanh đội đó cầu thủ ở giữa bầu không khí thật là không tốt. Thậm chí có người tại thông đồng dứt khoát náo một trận rời đội. Loại này tập huấn quá khổ. Mấu chốt là chỗ tốt gì đều không có. Huy chương, T. tiền thưởng, vinh dự tất cả cũng không có. Ngược lại tổn thất nhiều như vậy câu lạc bộ phương diện thu nhập. Thậm chí ngay cả quốc thanh đội tập huấn phụ cấp đều không có. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Hạo Nam cười trừ. Đối đầu chủ đài đối diện Trần Tố Phân. Không có việc gì, sẽ cùng đi người cuối cùng lại ở chỗ này. Không phải người một đường sớm muộn đều sẽ đi. Lại nói cái này không phải liền là có ít người muốn nhìn đến cục diện nha. Cho ta tốt nhất tài nguyên, tốt nhất vừa độ tuổi cầu thủ, cuối cùng lại đánh không ra thành tích. Vậy thì có bó lớn tới nói. Trần Tố Phân hiện tại tựa hồ cũng không trước đó lo nghĩ. Giật nhẹ khóe miệng vẫn là có mỉa mai hương vị. Đúng, có ít người luôn luôn chua chua. Bạch Hạo Nam nhanh chóng nghiêng mắt nhìn mắt bên ngoài phòng. Làm việc thư ký phương hướng. Có cửa chớp, ngươi ngồi lại đây nha. Phải không ta quá khứ? Nhìn hắn nháy mắt ra hiệu bộ dáng Trần Tố Phân liền biết hắn cái gì tính toán. Mau mau cút, tận cả những này biến thái đồ vật. Lão tử nói cho ngươi chính sự. Bạch Hạo Nam vừa đưa tay tới, liền bị Trần Tố Phân pia một bàn tay, nhưng nhịn không được kiêu ngạo cười. Thật sự là rất ít trông thấy nàng dạng này mặc một thân màu xám tiểu bộ váy áo sơ mi trắng đặt cơ. Sở trang phục nghề nghiệp a, rất dễ dàng để Bạch Hạo Nam rung động. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.